Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691 báo đáp ân tình. Lão Đông Tây, cái gì nên tính, cái gì không nên tính? Sống lớn như vậy đem tuổi, cũng không rõ ràng lắm sao? Không niệm hướng Tịch Ly trên người thả một cái ngọc hoàn. Ngăn ở Tịch Ly trước người, đạo cơ mới véo chỉ động tác. Tức khắc liền ngừng lại, chờ lại lần nữa nhìn về phía Tịch Ly thời điểm. Cũng đã phát hiện bị một mảnh sương mù ngăn cản, tức khắc trợn trắng mắt, cái này không niệm quả. Nhiên vẫn là chùa La già nhất thảo người ghét tồn tại. Chẳng qua xem thường nhìn thoáng qua không niệm, lại nhíu nhíu mày, hiếm lạ tiến lên đánh giá không niệm ai. Ta nói ngươi cái lão lừa chọc, rõ ràng thiên sát cô tinh, chú định cô độc sống quãng đời còn lại. Như thế nào khi nào? Có thầy trò duyên phận. Hắc, chẳng lẽ là ngươi kêu ai nên mệnh số? Mau nói một câu, này tu tiên giới còn có ai có như vậy bản lĩnh? Dám cho ngươi sửa mệnh số. Này lão lừa chọc kia mệnh cách, chính là nhà hắn lão tổ nhìn thoáng qua. Đều thẳng lắc đầu, người này, nếu không phải kia mệnh cách, cũng sẽ không, cuối cùng thành một cái hòa thượng. Chính là như vậy một người. Vận mệnh nhấp nhô, cả đời chú định tuổi già cô đơn độc quả, hiện giờ lại có đồ đệ. Đây cũng là nàng nhất hiếm lạ địa phương. Đã từng cũng không phải không có không phục người, muốn cho hắn sửa lại mệnh số. Đáng tiếc, cuối cùng không phải phản phệ, chính là nửa điểm dùng đều không có. Từ đây sau này, liền không còn có cái nào đồng đạo người trong, dám động không niệm mệnh cách, chính là hiện giờ. Người này lại nhiều ra một cái đồ đệ. Cái nào nhiều ra đồ đệ là cái sống a? Người nào có thể chịu nổi người này sát khí a? Nghĩ đến cái gì? Đạo cơ không khỏi đột nhiên nhìn về phía Tịch Ly, chỉ tiếc nhìn không ra Tịch Ly trên người thiên cơ. Nhưng là từ Tịch Ly tướng mạo đi lên xem, đạo cơ đều không khỏi híp mắt, trong lòng ngạc nhiên, này nữ oa oa không đơn giản a. Không niệm trong tay đột nhiên xuất hiện một cây Phật trượng. Đột nhiên đánh hướng đạo cơ, còn xem, lại xem liền đánh gãy chân của ngươi. Này Phật trượng vừa ra, không niệm kia cả người sát khí, liền thình thịch toát ra, đạo cơ vội vàng lui về phía sau, hắn người này si mê bói toán huyền học. Đã từng vì nghiên cứu này một môn học vấn, nhưng không thiếu chịu quá phản phệ. Hắn hiện giờ này mệnh nhưng quý giá đâu, nhưng chịu không nổi này không niệm một thân sát khí nhập thể. Không xem liền không xem. Keo kiệt lai. Lão đạo ta còn không hiếm lạ đâu. Chỉ là này ánh mắt lại vẫn là nhịn không được ngó Tịch Ly liếc mắt một cái, trong lòng lấy làm kỳ, nhưng thật ra tiện nghi này lão lừa chọc. Không đàn sớm tại trong lòng sâu chứ, nghĩ đến đạo cơ vừa mới còn không có nói xong nói. Vội vàng bắt lấy đạo cơ, đạo cơ. Người vừa mới nói, Thanh Viễn đệ tử đã xuất hiện. Còn liền ở ta chùa La Già. Chính là, bọn họ chùa La Già. Trừ bỏ Tịch Ly như vậy một cái không phải nhân tộc tu sĩ ngoại. Không có không phải nhân tộc nha. Đạo cơ duỗi tay, muốn ta lại tính. Cũng không phải không thể. Biết ta quy củ đi. Không thiền mí mắt gục xuống một chút. Hắn chán ghét cái này lão Đông Tây. Cũng không phải không có lý do gì, từ trong lòng ngực nhảy ra một quả nhẫn chữ vật. Đưa cho đạo cơ, có thể đi. Hừ hừ, đừng không phục a. Các ngươi chùa La Già có tiền cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Cho ta một chút cũng không có chuyện. Đừng nói nhảm nữa. Nhanh lên tính toán. Đạo cơ thu linh thạch cũng không hề vô nghĩa. Duỗi tay véo chỉ, mày hơi hơi nhăn lại. Này, này thầy trò duyên phận là tới. Chỉ là này thu đồ đệ chỉ sợ còn muốn chút thời điểm, có ý tứ gì? Chùa La Già đoàn người nhìn phía đạo cơ nhìn về phía không đàn, ta nhớ rõ người này thiện. Phòng hậu viện có phải hay không còn có? Một viên, cây bồ đề, không đàn hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây, ngươi nên không phải là nói Viễn Thanh đệ tử là kia viên cây bồ đề đi. Này, không có khả năng, lúc trước chúng ta chính là hỏi ngươi nói Viễn Thanh đệ tử không ở ta chùa La Già. Chúng ta lúc này mới làm Viễn Thanh ra cửa du lịch lâu như vậy. Ngươi không cần nói cho ta. Ngươi lúc trước tính sai rồi. Không đàn ánh mắt có điểm lãnh. Có chút hoài nghi trước mặt cái này lão Đông Tây, đạo cơ cũng có chút ngạc nhiên. Lúc trước hắn tính thật là như vậy, có phải hay không? Đi gặp chẳng phải sẽ biết sao? Chờ đoàn người tới hậu viện thời điểm. Rất xa liền thấy được kia sử tại hậu viện trung thật lớn cây bồ đề, không thiền nhìn nhìn cây bồ đề. Khẽ nhíu mày, này cây lão thụ ở bọn họ chùa La già đã mấy chục vạn năm. Chỉ là này hôm nay nhìn đến này thụ, lại cảm giác có chút không giống nhau, đạo cơ nhìn thấy cây bồ đề. Tức khắc chừng mắt nhìn chừng mắt ai. Ta nói, các ngươi chùa La già này cây lão thụ thế nhưng thành tinh. Này đều mấy chục vạn năm. Ta cho rằng hắn thọ nguyên đều sắp hao hết. Này hiện giờ thế nhưng khai linh trí. Kỳ kỳ, không sai. Này cây, chính là này cây cây bồ đề. Hắn chính là các ngươi viễn thanh mệnh định đồ đệ. Tịch Ly ánh mắt nhịn không được nhìn một chút chính mình lúc trước mai phục dưỡng hồn mộc hạt. Giống địa phương, chỉ là nhìn đến nơi đó khi hơi hơi sửng sốt nguyên bản loại hạt giống địa phương. Mấy ngày nay đã kết ra chồi non. Hôm nay vừa thấy, chồi non không thấy, nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở. Liền tại đây cây bồ đề nơi này, không có tiêu tán, Tịch Ly trong mắt kim sắc quang mang chợt lóe. Nhìn về phía cây bồ đề, đường nhìn đến cây bồ đề đã lỗ trống thân cây. Bên trong nguyên bản đã không có nhiều ít sinh cơ. Hiện giờ thế nhưng dần dần, sinh cơ ở trở về, nhìn quét một vòng. Tịch Ly cuối cùng ở một chỗ dừng lại, nơi đó có một cái mỏng manh thật nhỏ quang đoàn, tinh tế nhìn. Lại, Tịch Ly thấy được một cái cuộn tròn ở bên nhau nho nhỏ trẻ con, giờ phút này trẻ con chính nhắm mắt. Lại, ở màu xanh lục sinh cơ bao vây hạ, nặng nề ngủ, Tịch Ly ở kia trẻ con trên người cảm giác được khuất quỳnh tiên hơi thở, hơi hơi nhướng. Mày, nhưng thật ra không nghĩ tới. Này khuất quỳnh tiên tàn lưu một tia hồn phách. Sẽ cùng này cây bồ đề kia hỗn độn một tia linh thức dung hợp, hiện giờ cái kia trẻ con là hai người kết hợp, vừa không là đã từng khuất quỳnh tiên, cũng không phải quá khứ cây bồ đề, hình thành một cái tân thụ linh. Đạo cơ vỗ vỗ viễn thanh bả vai, tiểu tử, đây là ngươi tương lai đồ đệ, hảo hảo đại hán. Lão đạo mơ hồ có thể nhìn ra này viên cây bồ đề trên người Phật quang cùng với công đức chi lực, nói xong còn nhịn không được nhìn nhìn Tịch Ly, nhà đầu này trên người kim quang cũng nồng đậm lợi hại. Viễn Thanh nhìn cây cối cao to, nhất thời có chút nghẹn lời, nghĩ vậy mấy ngày. Ở cây bồ đề hạ giảng kinh văn, trên cây người ngủ thơm ngọt, nhưng thật ra hắn đã nhận ra này viên. Lão thụ có chút linh trí, sẽ ở thái dương liệt thời điểm, cho bọn hắn, che vừa che, hơn nữa. Có phải hay không phát ra rầm rầm thanh âm? Đến như là phụ họa hắn giống nhau, Viễn Thanh thở dài một hơi, A-di-đà Phật. Dưới tàng cây tiểu mộng bị mọi người bừng tỉnh, mở mắt ra, nhìn đến Tịch Ly cùng đoàn người, nhảy nhót chạy tới, ở Tịch Ly bên người dạo qua một vòng. Lại ở Viễn Thanh bên người tha một vòng, Tịch Ly nhìn ra được. Tiểu mộng đối với nàng, càng có rất nhiều kính sợ, cùng với sợ hãi, nhưng là đối với Viễn Thanh lại không sợ hãi. Ngược lại là có chút thân cận, như vậy vừa lúc. Không niệm mặc kệ sự, liền như lão tổ nói. Thu nàng vì đồ đệ, càng có rất nhiều vì con người kia tình. Tịch Ly ở ba ngày sau, thành công thoát ly khổ hải, đi theo lão tổ ra chùa La Già. Hết chương.